Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4341, Kiến Vương muốn làm sao bầy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, từ về phương diện khác tường, theo mọi người đối hai vợ chồng hiểu biết, luôn luôn thích làm theo bản tính hai người bọn họ đối Huyền Nhai Đế hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là, người được cổ quái, liền nhảy xuống đi, không phải không có khả năng bắt đầu. Có một việc, bọn họ sở dĩ tới nơi này, là vì Tam Chương Tàng Bảo Đồ. Tam Chương Tàng Bảo Đồ muốn khâu ở một khối, lửa xém lông mày. Bọn họ tới chân hoàng giới phía trước, hai vợ chồng liền lộ ra quá. Bảo tàng đại môn tùy thời mở ra, trong khoảng thời gian này, ăn nhậu chơi bời lừa bảo bối, thời gian hoa mất không ít, là thời điểm làm đứng đắn sự. Nghĩ vậy một chút, Lưu Thiên Thủy ho khan một tiếng. Tranh thủ thời gian, bằng không, chúng ta mệt lớn. Mọi người vừa nghe, lập tức ngầm hiểu gật đầu. Lam Linh cùng thiếu niên không nghe hiểu, nhưng là, cũng đi theo thật mạnh điểm hai phía dưới. Khúc Đàn Nhi cười thần bí, đại gia yên tâm, chúng ta là không biết, bất quá, chúng ta có thể tìm người hỏi một chút. Hỏi người, mọi người tò mò, ai, thực mau. Khúc Đàn Nhi đem Loan Nguyệt Dương Cung móc ra tới, phóng tới trên bàn. Vừa nhìn thấy Loan Nguyệt Dương Cung, Tần Lĩnh đám người liền lộ ra bừng tỉnh trạng. Lam Linh tò mò mà đánh giá tinh xảo Dương Cung, Đàn Nhi tỉ tỉ nói muốn hỏi người, cuối cùng lại lấy ra một phen Dương Cung, cho nên, nàng muốn hỏi người, là một phen cung. Quá không thể tưởng tượng, chính là, đồng thời cũng quá thú vị, đi theo hai vợ chồng bên người, tùy thời tùy chỗ. Bất luận cái gì sự tình đều có phát sinh khả năng. Trước kia không kiến thức quá, hiện giờ cũng chú ý kiến thức, Lam Linh đầy đủ minh bạch cái gì gọi là. Sống lâu thấy, nàng hứng thú bừng bừng mà đang muốn mở miệng hỏi, thình lình mà, trên vai trầm xuống, nàng nghiêng đi mắt đi, bất kỳ nhiên đối thượng một đôi thâm thúy như hạo tinh con ngươi. Tần Lĩnh, Tần đại ca khi nào chạm đến ly nàng như vậy gần? Lam Linh nghi hoặc, Tần Lĩnh đè thấp tiếng nói. Bám vào Lam Linh bên tai nhanh chóng nói. Cái gì đều đừng hỏi, làm chủ tử đem sự tình vấn an, ta đến lúc đó cho ngươi giải tỏa nghi vấn. Lam Linh tiềm thức gật đầu, điểm một chút, nhớ tới vừa rồi Tần Lĩnh khai cái kia vui đùa, khuôn mặt nhỏ không cấm lại là một bực, tưởng sinh khí, lại cảm thấy chính mình quá keo kiệt, không tức giận sao, này Tần đại ca cũng thật sự thật quá đáng. Cuối cùng, Lam Linh rầu rĩ mà, ân, một tiếng. Bên kia, Khúc Đàn Nhi đem Loan Nguyệt Dương Cung lấy ra tới về sau, liền cùng Mặc Liên Thành vai sát vai đứng ở bên cạnh bàn. Khúc Đàn Nhi mày đẹp hơi chọn, liếc liếc Loan Nguyệt Dương Cung, xinh đẹp mắt hạnh xẹt qua không có hảo ý quang mang, nàng môi đỏ khẽ mở, ngữ khí, lại là tà ác, không có hảo ý. Cung Linh, đại khái, thượng một lần, giáo huấn thảm trọng, quả thực là suốt đời sỉ nhục. Cung Linh cái kia ấn tượng khắc sâu a. Lại cho nó một cái thái cổ thời kỳ, đều khó có thể quên. Lúc này đây, Cung Linh cơ hồ là lập tức mà, liền có phản ứng. Ờ, nha, hiểu chuyện a. Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn cùng Mặc Liên Thành liếc mắt nhìn nhau, kia hài hước khuôn mặt nhỏ, ý tứ rõ ràng. Mặc Liên Thành ho khan một tiếng, Đàn Nhi, tâm vô bên thải. Lời này, kỳ thật là ở nhắc nhở Khúc Đàn Nhi, một vừa hai phải. Thượng một lần. Tuy rằng thành công ra khẩu khí, cũng làm Cung Linh kiêng kỵ, nhưng là, không cần thiết, làm cho nhiều người như vậy trước mặt, lạc nó mặt mũi. Có một số việc, trời biết, mà biết, Cung Linh cùng hắn hai vợ chồng biết như vậy đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi thật sâu minh bạch đạo lý này, hơi điểm một chút đầu, không đề cập tới chuyện ngoài lề, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cung Linh, chúng ta đã tìm được rồi quỷ trùng nhập khẩu. Liền ở Huyền Nhai Đế, hiện tại, chúng ta đều nhảy xuống, còn gặp được một cái cự nghĩ thú tộc, người đối cái này thú tộc, hiểu biết bao lâu? 4.344, cách chương.